Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, Khinh Mặc Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 883 rốt cuộc trở lại bên cạnh ngươi. Những người đó một lui về phía sau, phụ nhân liền một mình đứng ở nơi đó, đối mặt Đường Đường cái dạng này, phụ nhân cũng nhịn không được sợ hãi lên. Điện hạ, phụ nhân hoảng sợ hô một tiếng. Ngay sau đó đi bước một hướng tới mặt sau thối lui. Tộc trưởng thấy vậy, cũng ngậm miệng lại không nói lời nào. Cái dạng này điện hạ quá khủng bố, căn bản là không có người dám tới gần. Người giết hắn, Đường Đường lạnh lùng nói ra, chân đi bước một tới gần phụ nhân. Là ai cho ngươi lá gan, làm ngươi dám động tay thương tổn hắn? Phụ nhân giờ phút này đã bị dọa đến nói không ra lời. Chỉ có thể đi bước một sau này lui. Điện hạ, nàng vô chi, còn thỉnh điện hạ thủ hạ lưu tình, tộc trưởng trung quy vẫn là nhìn không được. Kia dù sao cũng là chính hắn thê tử. Vô chi, Đường Đường cười lạnh một tiếng. Nàng lớn như vậy người giết một người kêu vô chi. Ta đây giết nàng có phải hay không muốn gọi là ngượng ngùng? Hoặc là nói ta không phải cố ý. Bị Đường Đường như vậy một giống. Phụ nhân sợ tới mức đặt mông ngồi ở trên mặt đất. U Hà kiếm xuất hiện ở trong tay. Đường Đường xem đều không có nhiều xem trên mặt đất phụ nhân liếc mắt một cái. Nâng kiếm trực tiếp chặt đứt nàng tay phải. Từ bả vai địa phương chảm rớt. Máu tươi bắn bên cạnh tộc trưởng một thân. Mọi người thấy vậy, càng là đại khí cũng không dám ra. Có người đã dọa choáng váng. Thiên A, điện hạ thật là quá khủng bố. Hắn thật sự chỉ là một cái 11 tuổi hài tử sao? Đoạ, rất nhỏ thanh âm truyền đến. Đường Đường ngẩn ra, con tưởng rằng chính mình nghe lầm. Đoạ, mỏng manh thanh âm lại lần nữa theo gió phiêu tiến Đường Đường lỗ tai. Đường Đường chậm rãi xoay người, liền thấy được đứng ở huyền nhai bên cạnh Bạch Xuyên. Một bộ áo bào trắng có chút dơ, không giống hắn rời đi khi nhìn đến như vậy sạch sẽ. Trên mặt cũng lây dính bùn, cặp kia màu xanh biếc đôi mắt lại phá lệ lóe sáng. Gió thổi khởi hắn tóc vàng, mê loạn Đường Đường hai tròng mắt. Bạch Xuyên, cơ hồ là run rẩy hô lên thanh âm này. Đường Đường đi bước một hướng tới Bạch Xuyên đi qua. Chờ đi đến Bạch Xuyên trước mặt thời điểm, Đường Đường còn không có nói chuyện. Bạch Xuyên lại đột nhiên phát phục Đường Đường trong lòng ngực. Vươn tay gắt gao ôm hắn. Đường Đường nao nao, đang chuẩn bị hỏi chuyện thời điểm, liền nghe được Bạch Xuyên thanh âm vang lên. Rốt cuộc trở lại bên cạnh ngươi, rất sợ hãi, so với lúc trước rời đi ngươi thời điểm còn sẽ sợ hãi. Người ở trong ngực, Đường Đường có thể rõ ràng cảm giác được Bạch Xuyên thân thể đang run rẩy. Trong lúc nhất thời, Đường Đường cũng không có suy nghĩ Bạch Xuyên nói chút cái gì. Chỉ là an ủi nói. Không có việc gì, ta sẽ không lại rời đi ngươi. Đừng sợ, không có việc gì. Nhìn đến huyền nhai bên cạnh kia một màn, mọi người mở to hai mắt nhìn. Vừa rồi còn tựa như Tu La Điện Hạ trong nháy mắt biến như vậy ôn nhu. Xác định là cùng cá nhân sao? Thật sự sẽ không giống lúc trước như vậy không rên một tiếng rời đi sao? Bạch Xuyên ngước mắt, lặng lặng nhìn chăm chú vào Đường Đường. Không rên một tiếng. Đường Đường có chút nghi hoặc, hắn khi nào không rên một tiếng rời đi, liền tính là hôm nay đi thời điểm cũng là nói cho hắn a. Tuy rằng không biết Bạch Xuyên đang nói chút cái gì, Đường Đường vẫn là nghiêm trang gật gật đầu, sẽ không rên một tiếng rời đi ngươi, cũng sẽ vẫn luôn bồi ở ta bên người. Đúng không? Bạch Xuyên tiếp tục hỏi. Đường Đường nhăn nhăn mày, nhìn Bạch Xuyên. Bạch Xuyên, ngươi làm sao vậy, như thế nào lão hỏi hắn một ít kỳ quái vấn đề? Ta không có việc gì. Đoạ, ngươi trả lời trước ta, Bạch Xuyên cười cười, mở miệng nói, ta muốn nghe ngươi trả lời. Ngoặc kép, hết chương.